Ngày ấy, thiền sư nói rằng các thiền sinh đã thực tập được 2 tuần. Và nếu mà các thiền sinh thực tập tinh tấn, thì cho đến bây giờ, tâm của người thiền sinh đã lắng xuống. Tâm không có bận rộn. Thì thiền sinh có thể kiểm soát được tâm của mình một cách dễ dàng, khác với lại cái ngày đầu khi mà đến thực tập. Khi mà mới bắt đầu thì các thiền sinh đến từ cái đời sống bên ngoài, cho nên không có dễ mà để có chánh niệm trên những cái đề mục đang sanh khởi trong hiện tại. Và với cái sự cố gắng thì người thiền sinh sẽ ghi nhận được là cái tâm của mình nó lắng xuống như thế nào. Người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh của tâm. Cái điều này không có dễ kinh nghiệm, vì khi mà thực tập thì các thiền sinh cần phải vượt qua được những cái sự cản trở, gọi là những cái chiềng cái. Đó là vì cái tâm nó lúc nào nó cũng vui sướng với những cái ái dục của trần thế. Cho nên khi mà chúng ta đến đây để mà thực tập, thì cái tâm, mình muốn cái tâm nó thấy những cái đối tượng như là nó là vậy. Nhưng mà có những cái sự cản trở của tâm, những cái ái dục, vân vân, lúc nào nó cũng sanh khởi để nó ngăn chặn cái sự tiến triển của sự thực tập. Cho nên chúng ta phải vượt qua những cái sự cản trở này. Đôi lúc người thiền sinh cảm thấy giận dữ, đôi lúc cảm thấy khó chịu, đôi lúc cảm thấy thất vọng, có lúc thì thấy buồn ngủ. Nếu mà không có thể ghi nhận được cái đối tượng một cách rõ ràng, thì cái tâm nó sẽ đi đó đây, gọi là cái tâm trạo cử. Và khi mà cái tâm nó đi đó đây, thì người thiền sinh sẽ không còn muốn hành thiền nữa. Người thiền sinh sẽ thấy hành thiền thật là chán nản. Người thiền sinh trở nên lười biếng. Và người thiền sinh có thể hối tiếc. Nhưng mà khi mà cái tâm trở nên trong sáng, khi mà có thể ghi nhận được những cái đối tượng, nhất là khi cái tâm trong sáng, đôi khi người thiền sinh sẽ nhớ lại những cái việc mình làm trong quá khứ. Nếu mà nhớ lại những cái việc làm tốt thì không sao. Nhưng mà nếu nhớ lại những cái việc làm xấu thì người thiền sinh có thể cảm thấy hối tiếc, rồi có thể cảm thấy hoang mang, rồi có thể nghi ngờ. Cho đó, các thiền sinh cần phải thực tập để mà có thể vượt qua được những cái chiềng cái. Khi mà thực tập thiền minh sát thì các thiền sinh ghi nhận những cái đề mục qua 6 cái căn. Và nhờ như vậy mà chúng ta hiểu rõ ràng được cái tâm của chúng ta nó hoang dại như thế nào. Cái cách mà chúng ta thực tập ở đây là cái cách duy nhất để mà điều trị, điều ngự cái tâm. Cái phương pháp đó gọi là tứ niệm xứ. Tức là khi mà chúng ta thực tập, chúng ta quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Và khi mà chúng ta càng ghi nhận càng nhiều những cái đối tượng nó đang sanh khởi ở trên thân và cái tâm này, thì chúng ta càng hiểu được những cái trạng thái khác nhau của tâm của chúng ta. Khi mà Đức Phật hành thiền thì Đức Phật kinh nghiệm, Ngài thấy rằng chỉ có khi mà Ngài áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì mới có thể vượt qua được. Và không có cái sự tinh tấn dũng mãnh thì sẽ không có hành thiền được tốt đẹp. Và do đó ngày hôm nay Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về một cái cậu bé Sa Di. Cậu tập như thế nào mà để điều ngự cái tâm của cậu bé đó. Và cái cậu bé Sa Di này tên là Pandita. Và Sa Di thì là Pandita Samanera. Và cái cậu bé này thực tập để mà kiểm soát cái con mắt của mình. Mà thực tập mãi không có kiểm soát được. Mới lúc nào cũng suy nghĩ, không hiểu tại sao mình không có thể nào mà điều ngự được cái tâm của mình qua con mắt. Cậu bé này được sanh ra từ một cái gia đình giàu. Và cái gia đình này rất là thân cận với lại vị đại đệ tử của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Và khi mà cậu bé được 7 tuổi thì gia đình cho đi xuất gia làm Sa Di. Đây là một cái phong tục mà luôn cả đến ngày hôm nay cũng vẫn còn. Tức là khi một gia đình có con trai thì đến cái tuổi đủ lớn thì sẽ cho đi xuất gia làm chú tiểu, làm Sa Di, hay là làm tỳ kheo, hay là làm tỳ kheo ni. Cái phong tục này nó rất là phổ thông ở bên Miến Điện, nhất là vào trong những cái ngày mà trường học được nghỉ lễ ít, thì là các cha mẹ mới khuyến khích con mình là hãy đi xuất gia thành ra chú tiểu. Và một hôm khi mà Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực thì chú tiểu Pandita đi theo Ngài để đi khất thực. Và trên đường đi khất thực đến cái làng thì chú tiểu mới thấy những cái người nông dân ở ngoài ruộng đang chuyển nước để mà đến để mà tưới những cái mảnh ruộng, đưa nước đi những cái nơi khác nhau. Vì cái chú tiểu này được đẻ ở trong cái nhà giàu cho nên cũng không có biết nhiều về bên ngoài, cũng không biết là các vị nông dân này là ai. Cho nên chú tiểu mới hỏi rằng: bạch Ngài, họ là ai? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: họ là những người nông dân. Và bạch Ngài, họ đang làm gì vậy? Ngài lại Xá Lợi Phất mới nói rằng họ đang dẫn nước để đưa nước đến những cái thửa đất để mà trồng trọt. Thì cái chú Sa Di đó mới nghĩ rằng những cái dòng nước này không có tâm và nó có thể nó được dẫn dắt để đến những cái thửa đất trồng trọt. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng đúng, có thể làm như vậy được. Rồi tiếp tục đi trên đường thì chú Sa Di đó mới thấy một vị cung thủ, tức là một người thợ bắn tên, đang ngồi vuốt mấy cái cây tre cong để cho nó thẳng lại, để mà làm cái tên cho nó thẳng. Thì chú tiểu này mới hỏi: bạch ngài họ là ai vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói họ là những cung thủ. Bạch Ngài, họ đang làm gì vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là họ đang vuốt tên cho nó thẳng, vuốt những cái cây tre để làm tên cho nó thẳng. Thì vị Sa Di này mới nhận thấy rằng có những cái cây tre nó đang cong và mấy cái vị cung thủ này mới dùng lửa hơ và bè nó lại, uống nó lại cho nó thẳng. Đi một chút nữa thì chú Sa Di mới hỏi tiếp, mới lại gặp những cái người thợ mộc thì mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là họ là ai thưa Ngài. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là họ là những người thợ mộc. Chú Sơ Sĩ hỏi là họ đang làm gì? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là họ đang ngồi, họ cắt cây để làm thành những cái vật có ích lợi. Thì chú Sa Di mới nghĩ rằng những cái khúc gỗ này nó không có tâm, mà người ta có thể cắt đẽo nó để làm thành một cái vật mà hữu dụng. Rồi chú Sa Di mới suy nghĩ, nghĩ rằng những cái dòng nước không có tâm có thể được dẫn đi đến những cái thổ đất, những cái cây tre cong có thể được uống lại cho nó thẳng, dùng lửa uống lại cho nó thẳng, và những cái mảnh gỗ có thể được cắt đẽo trở thành những cái vật dụng tốt, hữu dụng. Vậy mình đây là một người có tâm, tại sao mà mình không có điều ngự được cái tâm của mình? Thì khi mà suy nghĩ như vậy, chú Sa Di mới cảm thấy có một cái sự thúc giục cấp bách. Và chú Sa Di đó mới xin Ngài Xá Lợi Phất là được trở về tu viện mà không có đi theo nữa. Thì chú Sa Di này so sánh những cái vật mà vừa mới thấy được với mình, những cái vật mà không có tâm với mình, và nhận thức rằng nếu mà những cái vật đó còn có thể làm được như vậy thì tại sao mình không làm được. Ngài Thiền Sư giảng rằng những cái người trẻ thì cái tâm nó rất là đơn giản, không giống như những người lớn tuổi, vì có những cái sự học vấn, vì bận rộn, vì có những cái sự ưa thích khác nhau, cho nên cái tâm nó rất là bận rộn. Nó không có đơn giản như là tâm của những đứa bé. Thấy một cái gì là có thể suy nghĩ một cách thẳng thắn, dễ dàng. Và khi mà xin phép Ngài Xá Lợi Phất và được Ngài cho phép đó, thì chú Tiểu mới đi về lại cái tu viện. Và về lại tu viện thì chú Tiểu vào phòng hành thiền một cách tinh tấn. Chú Tiểu hành thiền tinh tấn giống như là các thiền sinh ở đây đang hành thiền. Lúc nào cũng giữ chánh niệm, mang theo chánh niệm của mình trong mọi thời gian. Ngài Thiền Sư giảng rằng cái chuyện mà mình giữ chánh niệm toàn thời gian có được hay không được, cái điều đó không có quan trọng. Cái điều quan trọng là mình phải cố gắng. Cố gắng ở đây tức là tinh tấn. Mình phải cố gắng ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi qua 6 cái căn. Khi mà các đề mục này sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận nó ngay lập tức. Nếu mà chúng ta không có ghi nhận được những cái đề mục này ngay lập tức thì rất là khó mà chúng ta phát triển chánh niệm. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận được những cái đề mục chánh một cách rõ ràng thì tất cả những cái đối tượng khác nó cũng sẽ, chúng ta cũng sẽ ghi nhận được nó, chúng ta cũng biết được nó. Do đó mà các thiền sinh khi mà vào trình pháp, mặc dù là không có thể nói rõ ràng được tất cả những cái đối tượng mà nó sanh khởi một cách chi tiết, nhưng mà các thiền sinh có thể nói được là mình kinh nghiệm được những cái vật đó, những cái đối tượng đó nó như thế nào. Khi mà cái sự định tâm của các thiền sinh trở nên mạnh mẽ thì những cái đối tượng đó nó sẽ trở nên rất là rõ ràng, dù là nó rất là vi tế. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh nháy mắt, nhắm mắt, mở mắt, tất cả những cái sự chuyển động của cái mí mắt người thiền sinh đều ghi nhận được. Đây là cái phẩm tính của một cái người thiền sinh có chánh niệm. Do đó hành thiền với một sự tinh tấn mạnh mẽ rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thấy một vật gì hay là nghe một tiếng gì thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức là thấy, thấy, thấy, hay là nghe, nghe, nghe. Ở đây chúng ta ghi nhận 2-3 lần. Một người thiền sinh mới thì chưa có chánh niệm mạnh, thì được hướng dẫn là hãy cố gắng ghi nhận cái đề mục chánh, không có cần ghi nhận những cái đề mục phụ. Nhưng mà khi mà chánh niệm nó trở nên mạnh mẽ hơn, người thiền sinh có thể ghi nhận được một cách rõ ràng hơn. Cho nên khi mà ghi nhận những cái đề mục, có thể là phải ghi nhận dài hơn, không phải là chỉ có 2-3 lần, có thể là 1-2 phút. Và khi mà ghi nhận như vậy thì sẽ thấy cái đề mục đó một cách rất là rõ ràng. Trở lại câu chuyện Saji Pandita hành thiền một cách tinh tấn ở trong phòng của mình. Và trước cái giờ trưa thì đạt được cái quả thánh thứ ba, tức là quả thánh bất lai. Và cái sự chứng ngộ này rất là nhanh. Saji Pandita hành thiền tinh tấn. Khi mà hành thiền thì rất là kiên nhẫn, không có đổi cái tư thế. Vì như vậy mà cái tâm nó không có phóng ra ngoài. Ngài dạy rằng khi mà hành thiền thì không nên đổi tư thế. Ngài nói rằng không có nói là không được đổi tư thế, vì mình không có bắt buộc hay là áp buộc là không có đổi tư thế. Nhưng mà các thiền sinh được khuyến khích là khi mà hành thiền, hãy hành thiền một cách thoải mái, nhưng mà khuyến khích các thiền sinh là đừng có nên thay đổi tư thế. Muốn có một cái tâm bình lặng thì phải có một cái thân bình lặng. Thì chú Tiểu Pandita mới có thể là trong cái ngày hôm đó buổi sáng ngồi hành thiền, khi mà trở lại thì có thể là 8 giờ thôi, không có đứng dậy, ngồi hành thiền suốt, ráng điều ngự cái tâm của mình, thực tập tứ niệm xứ. Nhờ như vậy mà chú Tiểu đắc được cái thánh quả thứ ba. Trong lúc đó ở trên cái cõi trời, vua Sakka mới đang ngồi ở trên cái ghế đá. Thì trong sách có ghi lại là cái ghế đá mà vua trời Sakka ngồi. Thì thường thường khi mà chúng ta nghĩ tới cái ghế đá thì chúng ta nghĩ là cái ghế đó nó phải cứng lắm. Nhưng mà cái loại ghế mà vua trời này ngồi đó thì nó rất là mềm, mà nó rất là êm. Nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì mà nó biến chuyển lớn ở dưới cái cõi người thì cái ghế đó nó trở nên, nó cứng lên và nó nóng lên. Và cứ khi mà cái ghế nó cứng và nó nóng như vậy đó, thì là vua trời Sakka mới rất là lo ngại, nhìn đó đây xem coi có ai tới để mà cướp cái ngôi của mình hay không. Thì khi mà vua trời nhìn thì mới thấy là chú Tiểu Pandita đang hành thiền tinh tấn. Thì vua trời mới sai cái người hầu của mình là hãy xuống dưới đó để mà canh giữ giúp cho chú Tiểu hành thiền. Và đích thân vua trời cũng xuống để mà bảo vệ chú Tiểu Pandita. Chúng ta hãy dùng cái chuyện này làm một cái ví dụ để cho chúng ta bắt chước chúng ta hành thiền tinh tấn. Khi mà chúng ta hành thiền tinh tấn thì chúng ta không có phải lo ngại. Những cái người mà hành thiền tinh tấn thì được vua trời bảo vệ, cho nên chúng ta không có cái gì mà chúng ta phải lo sợ. Các thiền sinh hành thiền như là Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái người mà chưa có giác ngộ mà thâm hiểu giáo pháp, gọi là Kalyana Puthujana. Và các thiền sinh cũng là những người có giới đức, là vì đã giữ giới, lấy giới, kiểm soát thân, kiểm soát khẩu và đang cố gắng điều trị cái tâm của mình. Thì những cái người mà giới đức như vậy, đức độ như vậy, thì tất cả các chư thiên đều bảo vệ. Cho nên chúng ta không có sợ, chúng ta không cần phải hỏi, nhưng mà những cái người đó chung quanh chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ bảo vệ chúng ta. Cho nên đừng có nên lo ngại khi mà hành thiền. Thì ở cái tu viện Jetavana, Đức Phật cũng thấy chú Sa Di đang hành thiền tinh tấn. Và đến cái giờ để mà dùng cơm trưa. Và Đức Phật biết rằng nếu mà chú Sa Di này tiếp tục thì chú có thể đắc cái thánh quả A-la-hán. Nhưng mà trong lúc đó, ngay trong lúc đó, thì Ngài Xá Lợi Phất đang đi về tu viện, cầm cơm về cho chú Tiểu. Và nếu mà Ngài Xá Lợi Phất bước vào phòng thì chú Tiểu sẽ không có cái cơ hội để tiếp tục hành thiền và sẽ mất cái cơ hội để đắc cái thánh quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật mới tới cái tu viện đó và bảo vệ chú Sa Di, sự thực tập của chú Sa Di. Đức Phật ngưng Ngài Xá Lợi Phất lại và hỏi những cái câu hỏi để cho chú Sa Di có thể có cái cơ hội để mà hành thiền. Và ngay trước cái giờ ngọ thì là chú Sa Di đắc cái thánh quả A-la-hán. Và khi mà Đức Phật biết là chú Sa Di đã đắc cái thánh quả thì Đức Phật ngừng đặt câu hỏi và trở lại cái chỗ Ngài. Thì các vị tỳ kheo khác khi mà thấy, biết được là chú Sa Di đắc cái thánh quả A-la-hán thì mới đi ra khắp nơi gieo ầm lên là Sa Di Pandita đã đắc cái thánh quả A-la-hán, Sa Di Pandita đắc thánh quả A-la-hán. Thì là khi mà cái tiếng ồn đó nó vọng đến, Đức Phật nghe được mới hỏi là cái tiếng ồn đó từ đâu ra, thì mới được nói lại là chú Sa Di Pandita đắc thánh quả A-la-hán. Cho nên các vị tỳ kheo gieo hò lên. Và trong cái cơ hội đó thì Đức Phật mới thốt ra cái câu kệ là các nông dân thì đưa nước, dẫn nước đến những cái thửa đất. Các cái cung thủ thì là uống cái tên những cái cây tre cho thẳng. Những cái người thợ mộc thì làm cái miếng gỗ trở nên hữu dụng. Còn người trí tuệ thì tự điều ngự cái tâm của mình. Thì Đức Phật chẳng là có bốn loại người khi mà hành thiền. Cái loại thứ nhất là những người họ hành thiền rất là thoải mái, dễ dàng, và họ cũng chứng đắc một cách thoải mái, dễ dàng. Cái loại người thứ hai là họ hành thiền thoải mái, dễ dàng, nhưng mà cái sự chứng đắc kinh nghiệm thì nó không có tới dễ dàng, nó không có tới nhanh, nó phải tốn rất nhiều thì giờ. Có một cái loại người thứ ba là họ hành thiền rất là khó khăn, gặp rất là nhiều những cái sự cản trở, nhưng mà họ kinh nghiệm, họ chứng đắc rất là nhanh. Những cái sự cản trở ở đây chẳng hạn như là họ bị đau đớn rất là nhiều, họ đi kinh hành rất là khó, họ không thể nào giữ chánh niệm dễ dàng vì những cái sự khó khăn nó ngăn chặn họ. Và cái loại người thứ tư là những người họ hành thiền khó khăn và họ chứng đạt cũng khó khăn. Thì chúng ta qua cái câu chuyện này, chúng ta hãy lấy cái gương của chú Tiểu Pandita mà thực tập. Chúng ta phải thực tập một cách tinh tấn. Ngài nói rằng ngày hôm nay Ngài thấy có một số các thiền sinh mới đến. Ngài không biết là các thiền sinh này đã thực tập trước đây hay chưa. Nhưng mà Ngài giảng vắn tắt là chúng ta ở đây đang hành thiền tứ niệm xứ. Khi mà hành thiền, khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta ngồi yên, giữ cho lưng thẳng, giữ tâm nơi bụng. thở một cách thoải mái, không có thở quá mạnh mà cũng không có thở quá nhẹ. Vì khi thở quá mạnh thì chúng ta sẽ mau mệt, và khi thở quá nhẹ thì chúng ta sẽ không có cảm thấy được cái sự phồng xẹp của bụng. Và khi mà cái hơi thở vào và hơi thở ra thì chúng ta phải cẩn thận giữ cái tâm trên cái sự phồng xẹp của bụng. Khi mà cái tâm phóng ra ngoài thì người thiền sinh ghi nhận là phóng tâm, chẳng hạn như khi tâm suy nghĩ thì là niệm là suy nghĩ, khi cái tâm nó tưởng tượng thì là niệm là tưởng tượng, khi cái tâm nó tính toán thì niệm là tính toán, tính toán. Người thiền sinh không cần phải kéo cái tâm về khi mà cái tâm nó phóng ra, chỉ có cần ghi nhận cái tâm cho đến khi cái tâm phóng ra, cho đến khi nó biến mất rồi trở lại. Người thiền sinh khi mà ghi nhận như vậy thì sẽ thấy cái tâm đó nó ngừng, nó biến đi. Nếu mà mình không ghi nhận thì cái tâm đó nó sẽ tiếp tục, nó suy nghĩ, nó phóng ra ngoài. Đó là cái phương pháp để mà chúng ta kiểm soát hay là điều ngự cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ niệm niệm tâm, niệm thân, vân vân. Khi mà chúng ta niệm thân, khi mà hành thiền niệm thân, chẳng hạn như khi mà chúng ta duỗi cái tay ra hay là khi chúng ta co cái tay vào thì chúng ta đều phải ghi nhận cái sự co, cái sự duỗi này. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta giữ cái tâm trên cái chân. Chúng ta cố gắng theo dõi từng cái bước chân một. Chúng ta cố gắng giữ chánh niệm trên cái bước chân. Khúc đầu có thể là chúng ta không có thấy cái gì, nhưng mà dần dà chúng ta sẽ ghi nhận được là có cái gì đó ở trên cái bước chân của chúng ta. Chúng ta có thể ghi nhận được là cái chân nó cứng hay là nó mềm. Khi mà đi kinh hành thì đừng có đi tìm là cái sự cứng mềm ở chân. Cứ ghi nhận trên cái chân và những cái gì mà nó nổi bật thì mình ghi nhận nó, đừng có đi tìm. Trong những cái hoạt động hàng ngày thì cũng như vậy, phải ghi nhận tất cả những cái sự làm của mình ở trong ngày. Về quán thọ trên thọ, thọ thì có ba loại là khổ thọ, lạc thọ và thọ trung tính. Không có ai mà thích là kinh nghiệm cái khổ thọ. Nhưng mà trong ba cái loại thọ này, cái lạc thọ và cái thọ trung tính, thì người thiền sinh sẽ không có kinh nghiệm ngay. Nhưng mà lúc đầu người thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái thọ khổ. Không có ai mà thích cái thọ khổ nó đến với mình. Nhưng mà khi nó đến thì mình phải có chánh niệm, phải ghi nhận nó. Và khi mà ghi nhận trở nên vững chãi, đôi lúc người thiền sinh sẽ thích ghi nhận cái thọ khổ này. Chẳng qua là vì cái thọ khổ nó rất là mạnh, mà khi mà nó sanh khởi là cái tâm nó sẽ bám chặt, không có chợt ra ngoài. Cho nên có lúc người thiền sinh thích ghi nhận cái thọ khổ. Và người thiền sinh cần phải hành thiền tinh tấn một cách liên tục, sẽ kinh nghiệm những cái thọ, sẽ kinh nghiệm cái lạc thọ. Người thiền sinh sẽ cảm thấy thoải mái, sung sướng. Và luôn cả khi mà ngồi một tiếng đồng hồ, không có gì là khó khăn, thấy thời giờ đi rất là nhanh. Và sau khi mà kinh nghiệm được lạc thọ, thì người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái thọ trung tính. Quán pháp trên pháp, cái chữ pháp ở đây nó rất là rộng lớn. Nhưng mà để nói một cách vắn tắt, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, tất cả cái đó đều là pháp. Thì đây là tóm tắt cái thiền tứ niệm xứ. Và chúng ta thực tập thiền tứ niệm xứ để mà điều trị cái tâm của chúng ta. Và khi mà thực tập như vậy, người thiền sinh sẽ biết được cái cách nào có thể gạt bỏ được những cái phiền não của tâm. Đức Phật dạy rằng cái tâm khi mà được điều trị, điều ngự thì sẽ đưa đến những cái sự lợi ích. Cái sự lợi ích thứ nhất là đưa đến cái sự thanh tịnh cho chúng sanh, tức là cái tâm nó được thanh lọc, sạch sẽ. Cái tâm sẽ không có được trong sạch nếu mà chúng ta không có hành thiền minh sát. Gần như là trong toàn thời gian, cái tâm của ta lúc nào nó cũng chạy theo những cái ái dục của trần thế. Chỉ có một đôi lúc là tâm của chúng ta nó thật là trong sạch. Chẳng hạn như những lúc chúng ta đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật, hay là những lúc chúng ta xin giới. Trong những cái lúc này, cái tâm của chúng ta có thể là được trong sạch. Nhưng mà cái sự trong sạch trong cái lúc này không có phải là dễ dàng. Tại sao vậy? Khi một người đọc kinh, đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật, mà nếu mà người đó đã học thuộc lòng rồi đó, thì cứ đọc ra, cái tâm nó vẫn có thể suy nghĩ những cái chuyện khác. Chúng ta có nhiều cái niềm tin nơi Tam Bảo, cho nên khi mà đọc kinh, khi mà thọ giới thì cái tâm có thể là nó vắng lặng, nó không có chạy đi nơi này nơi khác, nhưng mà nó vẫn có thể nó đi, nó phóng ra ngoài. Khi mà một người hành thiền minh sát hay là hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền một cách tinh tấn, chánh niệm trở nên vững chắc, mạnh mẽ, trong tâm lúc đó không có tham, không có sân. Bởi vì trong lúc ấy, cái tâm ghi nhận, nó biết cái đề mục của nó. Chẳng hạn như nó biết đây là phòng, đây là xẹp, vân vân. Chúng ta nói là phòng là xẹp, nhưng mà thật ra chúng ta đang ghi nhận cái yếu tố gió. Khi mà người thiền sinh hành thiền thì sẽ hiểu. Gió thuộc về sắc và cái tâm ghi nhận thuộc về danh hay là tâm. Và hành thiền với chánh niệm vững, người thiền sinh sẽ thấy là không có một cái ai, không có một cái ngã nào, chỉ có cái yếu tố gió nó đang sanh khởi. Đây là sự hiểu biết rõ ràng. Hiểu biết rõ ràng, đó là cái lợi ích thứ hai của sự hành thiền minh sát. Và khi mà cái niệm lực nó trở nên mạnh, và người thiền sinh phải gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, người thiền sinh sẽ không thể cảm thấy buồn phiền, không thể cảm thấy sầu, không cảm thấy não. Như vậy, khi mà hành thiền, cái sự tu tập nó sẽ giúp cho người thiền sinh có thể vượt qua được sầu não. Đó là một cái sự lợi ích kế tiếp. Vượt qua khỏi sầu não không phải là một điều dễ, nhưng mà chúng ta càng hành thiền bao nhiêu thì chúng ta có thể càng vượt qua được sầu não nhiều bấy nhiêu. Khi người thiền sinh tiếp tục hành thiền tinh tấn sẽ vượt qua được những sự đau, đau ở đây, đau thân và đau tâm. Và có thể sau đó có thể đạt được đạo và quả, và cuối cùng chứng đắc được Niết Bàn. Đó là những cái sự lợi ích khi mà hành thiền minh sát. Luôn cả khi chúng ta hiểu rằng những cái kiếp tái sanh nó không có ngừng, chúng ta không biết cái bước đầu, cái điểm đầu nó ở đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đắc được thánh quả thì chúng ta đã cắt được, chúng ta sẽ cắt đứt cái vòng luân hồi. Nhiều lắm là chúng ta phải tái sanh 7 kiếp nữa. Đây là cái sự lợi ích to lớn nhất trong cái sự thực tập thiền minh sát. Và Đức Phật dạy rằng một cái tâm mà được điều ngự thì sẽ đưa đến những cái sự lợi ích rất là lớn lao. Và ngược lại, nếu mà một cái tâm không có được điều ngự thì sẽ đưa đến những cái sự nguy hiểm rất là lớn lao. Do đó chúng ta hãy theo cái gương của chú tiểu Pandita mà hành thiền. Và khi mà chúng ta hành thiền gặp khó khăn, chúng ta hãy kiên nhẫn. Hãy suy nghĩ rằng tôi sẽ hành thiền như là chú tiểu vậy. Tôi sẽ không có đứng dậy. Tôi sẽ vượt qua được những cái sự đau đớn, những cái sự tê, những cái sự cứng, vân vân. Và một ngày nào đó mình sẽ đạt được những cái sự lợi ích. Và Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây, mong rằng các thiền sinh được an vui, hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền tinh tấn, hiểu được giáo pháp rõ ràng như là nó là vậy, và chứng ngộ Niết Bàn.